Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều sao? Từ Sơn Tùng cúi đầu, buồn cười nhìn cô, đa phần người phương Nam không cao to giống người phương Bắc. Cho dù là đang cúi đầu thì Từ Sơn Tùng vẫn cao hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa, tướng mạo anh lại xuất sắc. Đừng nói là đồng chí nữ, đến đồng chí nam cũng bị anh thu hút. Ai nha, trước mặt mọi người, anh lại dùng ánh mắt này trêu chọc cô. Gương mặt bị anh nhìn chằm chằm thì nóng lên. Kiều Hoa cào cào mũi, cô hoảng loạn đem sữa mạch nha đẩy về cho người bán hàng. Đủ rồi, sữa mạch nha này với bánh đậu xanh đừng lấy. Sữa mạch nha thật ra cũng không dinh dưỡng, toàn là nước đường, bánh đậu xanh cũng không cần. Cái này vừa mắc vừa lớn, chị tôi ở nhà ăn một cái cũng không hết, mua về để lâu sẽ mất mùi. Kỳ thật bỏ hai cái này ra thì vẫn còn nhiều. Anh ra tay hào phóng đến mức Kiều Hoa cũng không biết phải làm sao. Từ Sơn Tùng là lần đầu tiên nghe có người nói sữa mạch nha không tốt. Thấp giọng cười, tiếng cười làm lỗ tai cô như đang được rót mật. Cuối cùng, anh cũng không phản bác, tôn trọng ý kiến của cô. Được, người bán hàng yên lặng đánh giá Kiều Hoa. Nghĩ thầm, đúng là cái đồ quê mùa. Sữa mạch nha mà còn chê không tốt thì cái gì mới tốt? Lại quay qua nhìn Từ Sơn Tùng ra tay thoải mái, không khỏi cảm thán, đúng là thời buổi này, cái tổ hợp gì cũng có. Đống quà này đương nhiên là một mình Từ Sơn Tùng xách không nổi. Anh đưa Kiều Hoa cầm dùm một ít, nào ngờ bạn nhỏ Kiều Minh cũng muốn tham gia náo nhiệt. Là hét đòi cầm phụ chú Từ và mẹ. Từ Sơn Tùng giờ khóc giờ cười mà đưa cho cậu cầm hộp trà. Xem ra chỉ có cái này là nhẹ nhất. Cảm ơn chú, cậu nhóc này nhận hộp trà xong còn cảm ơn Từ Sơn Tùng. Làm cho anh với Kiều Hoa cười muốn đau quay hàm. Ở đối diện Bách Hóa có một cửa hàng bán túi để đựng đồ. Từ Sơn Tùng đi qua đó mua một cái túi để bỏ đồ vào. Bởi vì yên sau còn muốn chở người, chỉ có thể để đồ lên phía trước. Rượu trắng dễ vỡ thì anh nhờ Kiều Hoa ôm. Ba người đồng tâm hiệp lực đem bao lớn bao nhỏ ra xe đạp. Chuẩn bị đi thì bỗng nhiên Kiều Hoa thấy cái gì nắm C-H-A-T-T-A-I Từ Sơn Tùng lôi kéo. Anh theo phản xạ có tự nhiên mà đứng chắn trước Kiều Hoa. Làm sao vậy? Từ Sơn Tùng không rõ nguyên nhân. Anh một tay kéo Kiều Minh lại gần mình, một tay đem Kiều Hoa kéo vào N-G-U-C mình. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Hình ảnh một nhà ba người ôm nhau thành một đoàn vô cùng quỷ dị. Anh đang muốn hỏi lại, Kiều Hoa lấy tay anh ôm mình còn nắm chặt vạt áo của anh. Thấp giọng nói, nhìn kẻ địch một cái, Từ Sơn Tùng sửng sốt một chút. Cái gì địch? Kiều Hoa nghiêm túc nói. Tình địch, anh nhìn bốn phương tám hướng. Ở đâu cũng có người. Cả trai lẫn gái, Từ Sơn Tùng không biết là cô nói ai. Trong khi, Từ Sơn Tùng đang nghiêm túc tìm kiếm tình địch của mình, thì mùi hương dễ chịu trong N, G, U, C bỗng nhiên biến mất. Kiều Minh và Kiều Hoa rời khỏi phạm vi bảo hộ của anh. Chờ đến khi người xung quanh tản bớt, cô mới vỗ N, G, U, C nói. Cùng anh nói giỡn thôi. Từ Sơn Tùng buồn cười. Đương nhiên anh nhìn ra, hai mẹ con không phải là nói giỡn. Nhưng anh cũng không hỏi tiếp. Anh lên xe trước rồi chờ hai mẹ con trèo lên xe. Cách chương.